xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, phù, Giang Du Du một tay bóp mũi hắn, một tay bẻ miệng hắn ra để thổi khí. Tỉnh lại đi, tên khốn này, ta đã mất nụ hôn đầu rồi. Nếu huynh dám chết, xem ta xử lý huynh thế nào. Giang Du Du hô hấp nhân tạo một lúc, lại ấn N, G, Ư, C hắn. Nàng bận rộn hồi lâu, đến khi miệng mình cũng tê dại, mới nghe thấy hơi thở nặng nề của Thẩm Giá Vọng. Du Du, muội, Giang Tịnh Tịnh đã buộc thuyền xong. Quay đầu lại, phát hiện muội muội mình đang lên lên xuống xuống trên người nam nhân. Còn hôn hắn, nàng ấy lập tức kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Nàng ấy biết đây có lẽ là để cứu Thẩm Giá Vọng. Nhưng dù sao Thẩm Giá Vọng cũng là nam nhân. Đây đều là vì cứu người. Muội cũng hết cách, đi thôi, chúng ta kéo hắn về. Giang Du Du không đổi sắc mặt nói, đã đè nén sự cố chấp về nụ hôn đầu vào đáy lòng. Nhưng còn cá thì sao? Lên bờ rồi, người cũng không sao. Giang Tịnh Tịnh bắt đầu lo lắng về cá trong thuyền, để có chỗ cứu người, vốn đã vứt đi không ít. Cá, lúc nãy gấp gáp không cảm thấy có gì, bây giờ nghĩ lại nàng ấy lại đau lòng. Chúng ta kéo hắn về trước, lát nữa sẽ quay lại lấy cá. Bây giờ đang mưa, cũng không có ai ra ngoài, sẽ không mất cá đâu. Được thôi, hai tỷ muội lại đội mưa, cắn răng kéo Thẩm Giá Vọng về. Một bên khác, Giang Mẫu đứng ngồi không yên chờ người về. Sớm biết vậy ta nên khuyên các nàng đừng ra biển. Giờ lại mưa rồi, cầu mong hai đứa con gái của ta đều bình an trở về. Giang Mẫu lo lắng không thôi. Bên ngoài gió gào thét, mưa như chút nước đập vào mái nhà, mặt đất, cây cối, phát ra âm thanh nặng nề. Điều này càng làm tăng thêm sự lo lắng của Giang Mẫu. Đâu phải là mưa, rõ ràng là đang cắt vào tim bà. Giang Miểu Miểu cũng ôm một chiếc ghế nhỏ ngồi trước nhà. Hắn lo lắng nhìn ra ngoài, miệng lẩm bẩm, sao tỷ tỷ vẫn chưa về? Con nhớ tỷ tỷ, ngay cả trẻ con cũng biết mưa to như vậy, ở biển không an toàn, mưa to đến nỗi B, A, N vào trong nhà. Nhưng hai người vì muốn nhìn ra ngoài, cửa cũng không đóng, cứ để mở như vậy. Tôn lão đầu miễn cưỡng xuống giường, lão khuyên nhủ tha thiết, ta thấy hai đứa nhỏ đó có phúc, các người cũng đừng quá lo lắng, mưa lạnh như vậy, các người đừng gió tắm mưa, nếu bị cảm lạnh, chờ chúng về ai chăm sóc chúng, nếu người lo lắng thì càng phải chăm sóc tốt bản thân. Còn có Miểu Miểu, thân thể Miểu Miểu càng không chịu được lạnh, sẽ đoản mệnh đó, người cũng phải nghĩ cho nó chứ. Nói mãi, cuối cùng cũng thuyết phục được hai người đóng cửa lại, không còn đứng ở cửa hứng gió tắm mưa nữa. Nhưng mưa gió lớn như vậy, ngoài miệng thì nói không lo lắng, nhưng thực tế trong lòng lão cũng lo lắng không thôi. Gió to sóng lớn như vậy, cũng không biết hai đứa nhỏ có giữ được thuyền không, nhất là nha đầu Du Du kia, sức lực bé tí tẹo. Nếu bị gió thổi bay đi thì phải làm sao? Ba người đều mang vẻ mặt bất an, nín thở ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ cần có chút động tĩnh là mở cửa ra xem. Mẹ, mở cửa, chúng con về rồi. Giang Du Du vừa dứt lời, cửa liền, xoạt, một tiếng mở ra. Giang Mẫu mừng đến phát khóc. Cuối cùng cũng về rồi. Dọa C, H, ế, T mẹ rồi. Sao còn có thêm một người nữa? Đây chẳng phải là Thẩm gia tiểu tử kia sao? Giang Mẫu kinh ngạc nhìn người to xác mà hai người đang kéo. Tôn gia gia, ông xem giúp hắn, hắn bị ngạt nước rồi. Giang Du Du không kịp sửa sang bản thân, trước tiên sắp xếp người vào phòng trong. Tôn lão đầu bắt mạch cho Thẩm Giá Vọng, nói không có gì đáng ngại, uống ngắt canh gừng rồi ngủ một giấc là khỏi. Các người cũng mau đi uống canh gừng, thay y phục sạch sẽ, đừng để bị cảm lạnh. Không được, ta còn phải đi lấy cá về nữa. Cách chương.